theo tốc độ của hắn, đến chúng ta nơi đây lâu thì 5-3 phút, chậm thì 1 phút đồng hồ. Thầy U tại sao còn không thu thập xong? Bulma trong mắt tràn đầy sốt ruột. Người nhân tạo đều nhanh đánh tới cửa nhà. Coi như hiện tại liền mù mịt đào tàu, cũng rất có thể bị phát hiện đuổi theo. Nhưng là phụ mẫu đến hiện tại cũng còn không thu thập tốt. Tiếp tục như vậy, nói không chừng liền không chạy được. Còn có Gohan cũng thật là, để hắn không nên tới. Hắn lệch đã chạy tới. Bây giờ cả cái thế giới có thể chống đỡ người nhân tạo cũng chỉ có Son Gohan. Nếu như ngay cả Son Gohan đều chết hết, Bulma thật không biết cái này cái thế giới còn có không có Yuki ngắm. Bulma ra một cái vắng vẻ trong phòng. Sku may mắn, chỉ thấy Brip Thái Thái nhìn chung quanh. Phía sau nàng Brip bác sĩ chậm rằng rạc đã đi tới. Thái Thái, Sku may mắn còn không tìm được sao? Không biết hắn chạy đi nơi đâu chơi. Ta lúc trước rõ ràng nghe được hắn ở chỗ này gọi. Lão nhân, khủng long đều dẫn theo sao? Đã dẫn theo, liền thừa lại Sku may mắn. Chúng ta phân công nhau đi tìm a. Hai người ra khỏi phòng. Từng gian phòng tìm kiếm. Bên kia người máy đã ở thay bọn họ tìm kiếm Sku may mắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đảo mắt 3 phút trôi qua. Rốt cuộc Brip Thái Thái thấy được ngồi xổm trong hộp tủ tiểu Hắc Miêu. Sku may mắn, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Brip Thái Thái ôm lấy tiểu Hắc Miêu. Hội hợp Brip bác sĩ liền đi tới Bulma hội hợp gian phòng. Cha, mẹ, các ngươi làm sao chậm như vậy? Đi, chúng ta lập tức đi liền. Nếu không, sợ rằng không còn kịp rồi. Bulma gầm to. Còn không phải Sku may mắn cùng những cái này khủng long. Chúng ta cũng không thể bỏ lại bọn họ mặc kệ a. Brip bác sĩ lẩm bẩm lấy yên nói rằng. Bulma sắc mặt càng khó coi. Những cái này khủng long cùng miêu đều là bên ngoài lưu lạc dã khủng long cùng mèo hoang. Bị Brick phu phụ nhặt về nuôi ở nhà. Hiện tại mình cũng nhanh mất mạng. Còn cần phải mang theo những thứ này sủng vật. Cái kia chúng ta lập tức ly khai. Bulma trước lao ra gian nhà. Dù sao đồ của nàng đã sớm đều bỏ vào vạn năng bao con nhộng bên trong mang ở trên người. Bulma, chăng đâu? Ở trên người ta. Bulma không nhịn được nói. Trên người ngươi, Bulma, ngươi sẽ không đem chăng cũng cất vào vạn năng bao con nhộng à? Brit Thái Thái kêu lên. Ta đã đem hắn dỗ ngủ, đặt ở cái nôi trong khoang, sau đó mới cất vào vạn năng bao con nhộng. Bulma cực kỳ sốt ruột. Đều đã qua hơn 3 phút, người nhân tạo sợ rằng đều đã đánh tới cửa. Không đi nữa liền thực sự không đi được. Như vậy sao được, trong trứng nước nhiều bực mình nha. Bulma, ngươi đem chăng phóng xuất. Ta tới ôm, Brit Thái Thái kêu lên. Các ngươi, Bulma vừa vội vừa nộ, đều lửa cháy đến nơi. Các ngươi còn muốn dây ra dây dưa tới khi nào? Bulma, ngươi phát cái gì hỏa nha? Không phải một hồi, để cho ta ôm chăng lại không có gì lớn. Hơn nữa chăng đáng thương biết bao. Brip Thái Thái cười híp mắt nói. Brip bác sĩ cũng liền nói. Bulma, ngươi để mẹ ngươi ôm tiểu Terang khắc nghĩ à? Nếu không, còn không biết kéo tới khi nào. Được rồi, Bulma cũng rất bất đắc dĩ. Liền xuất ra vạn năng bao con nhộng. Phóng xuất chăng, để Brip Thái Thái ôm. Ba người lúc này mới vội vã lao ra cửa. Có thể vừa ra khỏi cửa, liền thấy phía trước dâng lên chuỗi bạo tạc, mà không viễn thiên không trung lơ lửng hai đạo nhân ảnh. Là, vâng, đúng, Pick cùng số 18. Bọn họ quả nhiên đến chúng ta nơi đây. Bulma sắc mặt đại biến. Ồ, Bulma mẹ nàng, dường như người nhân tạo đã đến. Là, vâng, đúng, đến rồi. Brief phu phụ nhìn xem trên bầu trời hai đạo nhân ảnh lẩm bẩm. Bulma liền tại tường bối chỗ tối tăm ném ra vạn năng bao con nhộng. Nhất thời nơi đó xuất hiện một trận tốc độ đác. Bulma,